Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 693, sát phạt không nghỉ. Không có cách nào một người ăn bữa tiệc lớn, khẩu vị quá thời gian ngắn bị nghẹn. Đến đây, Diệp Phong tu vi, tăng tới rồi đạo cảnh nhất trọng cấp một hậu kỳ, tấn thăng là một sao tiên soái. Trở lại trong trời đất nhỏ bé sau, Diệp Phong lập tức ưu tiên tương gia trong đánh quái tiểu phân đội. Rót đến nhất trọng cấp một sơ kỳ, mình cũng hồi rơi xuống nhất trọng cấp một sơ kỳ. Người lệ quang, nhu nhược trung mang thương trắng bạch nguyệt cong cong, ôm đã qua giả quá rất dài, ngưng kết thành xương, chấm ngoặc kép, sửu sửu tiếng hát, rất tốt mô tả ra lúc này cảnh đêm. Nhưng trăng sáng đã rõ ràng vượt qua nửa vòng tròn, đã câu không ở qua hướng. Thời gian cô chờ ta là sửa đổi binh khí lại trì hoãn một ngày. Luyện cấp cuồng ma là không có nhiều thời gian, lại mang theo cả nhà ở mùng 9 tháng 9 trùng dương dạ đi ra đánh quái. Đông Nam Tây Bắc Trung, tiểu điềm điềm mang ngươi hướng. Thần dũng hào quang có tác dụng trong thời gian hạn định, một khắc đồng hồ. Ở tiểu điềm điềm thần dũng hào quang hạ, cả nhà dũng khí với thực lực, cầu cũng ngắn ngủi điên tăng tới rồi đạo cảnh đỉnh phong. Đây chính là không ai sánh bằng tiểu thần đồng oai. Đáng tiếc Tề Thiên Bảo một mực cũng không biết, cũng vẫn luôn không quan tâm, lao thẳng đến tiểu điềm điềm coi là ngút trời kẻ gây họa đại tai tinh. Nếu không có loại này có thể không nhìn cảnh giới. Thông thông cũng thêm đến đại cảnh đỉnh phong tối cao một dạng chiến phần mềm hack. Lấy Tề Thiên Bảo không tầm thường cao cấp chiến lực, đâu còn dùng sợ cái gì đại họa ngút trời. Sát, đầy trời kim xí ngô, biến thành bị Diệp Phong một nhà đại đồ sát bi kịch. Sông lớn dâng trào như vậy thiên sát tinh hoa, tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng. Nhất trọng cấp 2, nhất trọng cấp 3, nhất trọng tứ giai, hoa lạp lạp lạp, liên tiếp dày đặc kích thêm sau. Diệp Phong tu vi, tăng tới rồi nhị trọng cấp 1, có tác dụng trong thời gian hạn định chưa tới. Chu diệt tiếp tục, sông lớn dâng trào như vậy thiên sát tinh hoa, tiếp tục tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phồng. Nhị trọng cấp 2, nhị trọng cấp 3, nhị trọng tứ giai, ao ao ao ao, liên tiếp mãnh liệt kích thêm chung. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, đem cả nhà lê về trong trời đất nhỏ bé. Diệp Phong tu vi, hết hạn ở nhị trọng ngũ giai đỉnh phong. Này, vì sao ạ? Lại bắt đầu lười biếng. Cũng không phải, kim xí ngô loại này chủng tộc ma thú. Thực lực bao gồm mặt quá cỏ dại lan tràn rồi, lại bao gồm pháp cảnh đạo cảnh hai cái đại cảnh. Không có tiểu điềm điềm kia không tưởng tượng nổi thần dũng hào quang gia trì. Diệp Phong một nhà nhiều lắm là cũng liền có thể gánh gánh pháp kính tam trọng trong khoảng kim xí. Ngô, đây là ở sửu sửu thần kỳ hiệu ứng hạ, nếu không có sửu sửu kia thần kỳ khúc, lấy Diệp Phong thực tế chiến lực. Nhiều lắm là cũng liền có thể miễn cưỡng gánh gánh nhị trọng đỉnh phong kim xí ngô. Mà còn không có bị rót cấp đậu đậu tiểu điềm điềm với sửu sửu ba người. Ngay cả nhất trọng cao cấp kim xí ngô cũng gánh không được. Trở lại trong trời đất nhỏ bé sau, đánh quái tiểu phân đội cũng không có nghỉ ngơi, mà là tùy thời chuẩn bị lần nữa đánh ra. Diệp Phong đem mọi người tập thể rót đến nhị trọng ngũ giai trung kỳ sau. Mình cũng hồi rơi xuống nhị trọng ngũ giai trung kỳ. Hổ Sơn Tây mặt làm ồn sau một lúc. Kim xí ngô khổng lồ kia tụ họp bầy dần dần tản đi. Một giang xuân thủy hướng đông lưu quốc nhục thù nhà khi nào nghỉ lá khô hoa rơi xuân cũng đi mộng. Đoạn thâm cung hận ung dung sáu cung phấn đại hồng nhan xấu xí đế vương trong ly giang sơn gầy vận. Hà ngàn dặm quỳnh hoa đường chảy hết vàng ngắm thuyền cô độc. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong bắt được một cái cơ hội sau. đánh quái tiểu phân đội một lần nữa xuất hiện ở hồ sơn tây sườn núi. Sửu sửu kia liệu lượng tiếng hát, lần nữa vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Du kích đánh lén chiến, chính thức khai hỏa, sát, luyện cấp cuồng ma tu vi, kéo dài tăng vọt, ngũ giai hậu kỳ, ngũ giai đỉnh phong, ngũ giai đại viên mãn. Hoa lạp lạp một cái kịch liệt kích thêm, Diệp Phong lại chặt chém xuống cuối cùng hơn 10 chỉ kim xí ngô sau. Một cái pháp bóp đem cả nhà bóp trở về tiểu thiên địa. Tu vi hết hạn ở nhị trọng lục giai hậu kỳ. Cứ như vậy, Diệp Phong một mực đang cảm ứng tình huống ngoại giới. Một có cơ hội liền đem cả nhà rời ra đi đánh quái. Bất chi bất giác, liền phấn chiến suốt đêm. A, tràn đầy mềm mại hóa hùng tâm, phú quý hủy theo đuổi, chỉ còn lại khẽ cong lãnh nguyệt như câu, độc quân thiên cổ buồn, chấm ngoặc kép, sửu sửu tiếng hát nghỉ một chút, cả nhà lần nữa quay trở về trong trời đất nhỏ bé. Kéo dài suốt đêm du kích chiến, chính thức kết thúc, đến đây, đánh quái tiểu phân đội tu vi, tăng tới rồi nhị trọng bát giai sơ kỳ. Hiệu suất không phải là quá tốt đẹp. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối với bọn hắn một nhà mà nói. Loại này luyện cấp tốc độ, người khác đó là căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết người bình thường tu luyện, đến đạo cảnh lúc, mỗi tấn cấp một cũng cần tốn thời gian hơn mấy trăm ngàn năm. Đụng vào đê giai hướng trung cấp hướng cao cấp loại này đột phá. Còn kinh thường tính một thẻ chính là mấy trên vạn năm. Về nhà cho mọi người rót hoàn cấp sau khi Diệp Phong ngã đầu đi nằm ngủ. Mồ hôi, du kích chiến, quá nhọc lòng rồi. Ca ca, chúng ta nên là chính nghĩa Tây Trinh đại nghiệp. Lên đường, mới nhắm mắt ngủ 2 giờ. Tiểu Điềm Điềm liền vặn ca ca lỗ tai thúc giục chiến. Diệp Phong nghe một chút. Lập tức phấn khởi được nhảy lên một cái. Hắn phấn khởi cái gì à? Rất đơn giản, Tiểu Điềm Điềm dám thúc dục chiến. Vậy đã nói rõ nàng thần dũng hào quang. Nguội xuống chu kỳ đã qua. Lại có thể lần nữa xính uy rồi. Đông Tây Nam Bắc Trung. Theo ta lên lên lên. Sát, sửu sửu kia liệu lượng bài hát tiếng vang lên sau. Ở Tiểu Điềm Điềm thần dũng hào quang ra trì hạ. Đánh quái tiểu phân đội tứ vô kỵ đạn vọt vào bay múa đầy trời kim xí ngô trong đám. Đại khai sát giới, sông lớn dâng trào như vậy thiên sát tinh hoa. Lần nữa tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng. Nhị trọng cửu giai, tam trọng cấp 1, tam trọng cấp 2, tam trọng cấp 3, liên tiếp tâm linh kích thêm sau. Diệp Phong pháp bóp một quyết, lần nữa đem cả nhà bóp trở về trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào một khắc đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn. Đem đánh quái tiểu phân đội tập thể rót cấp sau. Mọi người tu vi, hết hạn ở đạo cảnh tam trọng tứ giai hậu kỳ. Đối với kim xí ngô đại đồ sát xong sau, Diệp Phong lại mang đánh quái tiểu phân đội. Lại bắt đầu đụng vận khí thức du kích chiến. Ở đụng vào nửa đêm canh ba, tâm thần đặc biệt mệt mỏi Diệp Phong quyết định sửa chữa lúc. Mọi người tu vi, hết hạn ở tam trọng lục giai hậu kỳ, lại trì hoãn một ngày. Thái dương lần nữa dâng lên sau. Thời gian, đã đến tháng 9-11. Sát, rung trời tiếng la giết. Cả kinh kiếm trong nước tiên vịt tiên hạc môn. Đập cánh bay thẳng, kiếm thủy quan hạ, đã sớm tiên thi thật mệt mỏi. Khác công, tần thống lĩnh, ta van cầu ngươi đừng lại công. Một vị tiên tướng quỳ trên mặt đất khổ khổ cầu khẩn. Ta lục gia hảo nam nhi, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 1.000 người rồi. Không có cách nào các lãnh chúa xuất binh đi theo tiên kiếm tiên triều chinh chiến. Tuy là kiếm công trận vớt tài nguyên Mỹ xoa. Nhưng một khi đụng phải trận đánh ác liệt tiêu hao chiến. Nhưng cũng là làm con cờ thí khổ xoa. Thuế vụ thu hậu vệ quân đoàn đối với kiếm thủy quan liên tiếp mãnh công rồi 6-7 ngày sau. 4 triệu đại quân, liền chỉ còn lại không tới chừng 300 vạn, thương vong đặc biệt thảm trọng, nhưng 250 vạn Bạch Hổ quân đoàn quân thường trực lại không hư hao chút nào, không có cách nào thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Kiếm thủy quan đến nay vẫn không xuất hiện chút nào sơ hở. Còn chưa phải là đánh cuộc vốn thời điểm, phải nhường tạp bài bộ đội môn, lại đi tiêu hao, xem có thể hay không tiêu hao ra địch nhân phòng thủ chung cái gì chỗ sơ hở đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.